Chương 1549, đừng đánh, ba người bị xe đụng. Trước liền nghe Tu La chủ thực lực phi phàm, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên không phải là giả. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Tu La chủ, lãnh đạm thờ ơ cười nói. Người cũng không tệ. Tu La chủ mặt không biểu tình, liếc nhìn Kỳ Tu Nhiễm một cái, ngữ khí lạnh giá. Diệp Hoàn Hoàn thấy hai người như vậy không chết không thôi khí thế, chân mày sâu sâu nhíu lên, khỏe mắt quét đến chính ở một bên ăn dưa Nhiếp Vô Danh. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn đi xuống ghế khách quý, đi tới bên người Nhiếp Vô Danh. Chớ ăn, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Nhiếp Vô Danh nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Nhiếp Vô Danh một mặt vẻ không hiểu, thế nào ngươi đi hỗ trợ một chút? Diệp Hoàn Hoàn nói. Hỗ trợ Nhiếp Vô Danh hơi sừng sờ, cái này Diệp Hoàn Hoàn nói, là có ý gì? Giúp cái nào? Nhiếp Vô Danh theo bản năng hỏi. Cái gì giúp cái nào cho bọn họ kéo ra? A, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Lúc này, Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái, người ta hai cái đại lao đánh nhau, ta một cái tiểu lão bản đi xem náo nhiệt gì, lại nói, liên quan ta chuyện gì ngươi coi là thật không đi? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Không đi, người nào đi người đó là khốn kiếp. Nhiếp Vô Danh nói. Ai? Diệp Hoàn Hoàn theo trong túi sách lấy ra một chồng tiền giấy, mặt đầy bất đắc dĩ nói, vậy xem ra, tiền này cũng cùng ngươi không có duyên phận gì rồi, đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc. Nhiếp Vô Danh nhìn lấy trong tay Diệp Hoàn Hoàn một chồng trăm nguyên giấy lớn, đống nhiên một cái đoạt lấy, cau mày mở miệng, em gái ngoan của ta, ngươi nói nhăng gì đấy, ngươi cùng ta, là anh em kết nghĩa, cùng chung hoàn nạn, sinh tử không sờn chúng ta là quan hệ như thế nào, ngươi có chuyện, vậy không phải chuyện một câu nói à? Nhiếp Vô Danh nói xong, đem một chồng tiền giấy bỏ vào trong ngực. Diệp Hoàn Hoàn, đây là Nhiếp Vô Danh, không sai tới, em gái ngoan của ta, ngươi nói, làm sao luôn? Nhiếp Vô Danh đứng ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, một mặt chân chó cười hát hát nói. Để cho bọn họ đừng đánh, Diệp Hoàn Hoàn lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Được, ta đi khuyên nhủ. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, chạy chậm chậm, chạy tới Kỳ Tu Nhiễm cùng Tu La chủ chỗ tranh đấu. Vào giờ phút này, Kỳ Tu Nhiễm cùng Tu La chủ hai người, còn chưa dừng tay, trận chiến này buộc phát kịch liệt. Tu Nhiễm bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh từ phía sau, ôm Kỳ Tu Nhiễm. Thấy vậy, Kỳ Tu Nhiễm hơi nhíu mày, đối với hành vi của Nhiếp Vô Danh, có chút không cách nào hiểu được. Mau mau nhanh, cùng ta trở về, Kỳ Thúc Thúc mới vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, bị xe đụng người ngay ta y bệnh viện, không liên lạc được người, mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta, ngươi nhanh lên một chút cùng ta đi bệnh viện, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tài xế đụng Kỳ Thúc Thúc, gây chuyện mà chạy. Nhiếp Vô Danh mặt đầy nóng nảy chi sắc, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ sơ hở nào, phảng phất cha của Kỳ Tu Nhiễm, coi là thật bị xe đụng. Nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Kỳ Tu Nhiễm nhất thời sửng sốt một chút. Mắt thấy Kỳ Tu Nhiễm bị Nhiếp Vô Danh từ phía sau ôm lấy, Tu La chủ cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiếp tục ra tay, đứng ở đằng xa, đứng chắp tay. Ngày khác thỉnh giáo. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Tu La chủ, chợt cùng Nhiếp Vô Danh xoay người rời đi. Cách đó không xa, Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức, hắn để cho Nhiếp Vô Danh đi can ngăn, vạn vạn không nghĩ tới, Nhiếp Vô Danh lại là can ngăn như vậy. Loại phương thức can ngăn này, hắn thật là từ xưa đến nay người thứ nhất chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Vô Danh có thể nghĩ tới. Đi nhìn Kỳ Tu Nhiễm không dây dưa nữa, mà rời đi thẩm ra, Tu La chủ mặt không biểu tình, trong mắt hiện ra một vệt nhiếp hồn hàn quang, xoay người trở lại chỗ ngồi, uống vào một chén trà xanh.